biết đây là thượng thức cơ bản nhất, cho nên cận chiến với thánh tộc dưới tình huống thực lực ngang nhau thì vẫn lạc đến bảy thành. Lâm Minh, coi chừng, kéo dài khoảng cách. Rất nhiều võ giả lo lắng hò hét, mà Lâm Minh chỉ nhìn qua Na Kỳ đến gần mà không nhúc nhích. À, có đảm lượng, người chớ không phải cho rằng luyện theo thuật để đến mức so sánh được với ta chứ. Na Kỳ đang nói chuyện, chỉ còn cách Lâm Minh 10 trượng. Đối với cao thủ đứng đầu mà nói, 10 trượng này không tính là khoảng cách, chuyện này hoàn toàn không có hiệu quả cung cấp. Khớp xương của Lâm Minh nổ vang, mắt môn độn giáp của hắn vận chuyển đến tận cùng, năng lượng dự trữ toàn thân bạo tạc. Có ý tứ, ta nhìn qua ngươi luyện đã tới cân lượng gì rồi. Đột nhiên Na Kỳ trống to lên, toàn thân có thần quang bao phủ, trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện phù văn kỳ dị, tóc trở nên dài hơn, hào quang trong mắt lóe lên, khóe miệng Na Kỳ duỗi ra giống như trăng sỏi. Lúc còn cách Lâm Minh 10 trượng thì hắn biến thần, thánh tộc chỉ có số ít chủng tộc có được năng lực biến thần. Tuy không nói phàm là thánh tộc biết biến thần đều là chủng tộc cường đại, nhưng mà không thể không nghi ngờ mấy chủng tộc cao cấp nhất trong thánh tộc toàn bộ đều có năng lực biến thần. Na Kỵ biến thần thì lực lượng đáng sợ hiện ra, mặc dù võ giả nhân tộc cách đó thật xa cũng cảm thấy áp lực khổng lồ, huống chi cách Na Kỵ 10 trượng là Lâm Minh. Hắn thừa nhận áp lực, có thể nghĩ nếu như là võ giả bình thường chứ sợ trực tiếp toàn thân run rẩy, mất đi năng lực chiến đấu. Đối mặt với Na Kỵ như thế, Lâm Minh quét phượng huyết tường ngàn, sắc mặt đông lạnh như băng. Có đảm lược, với tư cách võ giả hệ thống tụ nguyên, khoảng cách gần thừa nhận áp lực của ta. Ta xem ra, ngươi là mạnh thật sự, hay là ngu xuẩn đây? Na Kỳ cười ha hả, cầm trường thương trong tay đâm Lâm Minh một cái. Một phát này thanh thế to lớn, giống như đại nhạc vạn trường xuống. Khí thế bàn bạc, hư không như bị áp sập, không gian tập trung và không ai có thể thoát khỏi phạm vi 10 trường này né tránh một thương của Na Kỳ. Chỉ cần trúng thương thì Lâm Minh, cho dù mở đủ bát môn độn giáp, cũng bị trọng thương hoặc chết. Rất nhiều võ giả kinh hồ, nhưng mà trường thương của Na Kỵ trong nháy mắt sắp nện vào Lâm Minh thì thân thể của Na Kỵ lại đột nhiên trì trệ, động tác cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Cái gì? Một khắc này Na Kỵ cảm giác khí tức mênh mông hải hùm phạm vi 10 trượng hư không, tất cả hành động trong hư không này đều vượt qua trọng lực khôn cùng, mà trên trường thương của hắn có khí tức màu tro vờn quanh, khí tức màu tro này như tơ nhện, nhưng trường thương của hắn không thể chặt đứt, tốc độ thương của hắn chậm gấp đôi. Lâm Minh thi triển chính là hồng mông không gian chứa hồng mông chi khí. Hồng mông không gian chính thức là thiên tận, thiên nhân, thiên mạ, ba võ ý dung hợp, đồng thời trong hồng mông không gian còn ẩn chứa hồng mông chi khí. Bản thân hồng mông chi khí nặng nề, một đám đan vào nhau và hóa thành mạng nhện, mà võ giả tiến vào trong hồng mông không gian thì nhanh chóng biến thành côn trùng, mắc lưới trong hồng mông chi khí tạo thành. Trường thương của Na Kỵ bị trói buộc, Lâm Minh cũng xuất thương, thương mang lập lệ nhanh đến mức tận cùng, không cầu uy lực chi cầu tốc độ. Lâm Minh muốn tấn công, Na Kỵ chưa kịp thu hồi cương nguyên về phòng thủ, đâm trách phòng ngự của Na Kỵ. Lâm Minh có thể tưởng tượng lực phòng ngự của Na Kỵ tuyệt đối khủng bố, nếu như hắn thúc giục phòng ngự đến tận cùng, trừ phi Lâm Minh vận dụng thiên đạo tài quyết, nếu không chẳng thể tổn thương nửa phần. Hiện tại dùng thiên đạo tài quyết đã không kịp, Lâm Minh tranh giành chính là tiên cơ, chỉ cần trước khi Na Kỵ toàn lực phòng ngự đâm thẳng trọng thương, bởi vì thân thể của hắn cứng cỏi nên không có khả năng bại trong một thương, cũng tất nhiên có thể trọng thương hắn. Thời không pháp tắc, phượng huyết thương đâm ra, tốc độ thời gian chung quanh chậm lại, mà thương này lại nhanh đến tận cùng. Tốc độ cực hạn phối hợp Lâm Minh lĩnh ngộ thời không pháp tắc đại thành, một kích này khó có thể có khả năng trượt. Nhưng mà trong tích tắc đâm vào ngực của Na Kỵ thì bóng tối đặc dính chung quanh thân thể Na Kỵ làm cho không gian chung quanh vặn vẹo, không gian kéo ra. Một đạo khí kình vô hình bao phủ, tốc độ chảy thời gian bên người Na Kỵ cũng trở nên bình thường. Huyết hoa vẫy ra, Na Kỵ lui về phía sau một bước này nhìn như tùy ý, nhưng trong nháy mắt đã vượt qua hơn trăm trượng. Hắn một tay che ngực, máu tươi dọc theo hắn khe hở ồ ồ chảy ra, hắn nhìn theo Lâm Minh, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Na Kỵ kinh dị không phải Lâm Minh lĩnh ngộ thời không pháp tắc, mà là kinh dị Lâm Minh lại có thể thi triển hồng mông không gian đến trình độ này. Hắn ở gần Lâm Minh, và Lâm Minh không có lui nửa bước. Lâm Minh dám chiến đấu cận thân với võ giả luyện thể, cậy vào không phải tu luyện thể thuật của hắn, mà là hồng mông không gian. Hồng mông không gian

lại là đồ vật của hệ thống tự nguyên, ta sẽ dùng lực lượng tuyệt đối hủy diệt nó. Na Kỳ cười lớn, tập sát Lâm Minh. Sắc mặt Lâm Minh kiên quyết, năng lượng vận chuyển toàn thân, sau lưng hiện ra hư ảnh tạ thần tụ, thiên địa nguyên khí. Phương viên trăm dặm toàn bộ bành trướng sao động, điên cuồng gào thét, Lâm Minh lớn tiếng ngâm sướng. Hỗn động chi lực, thôn vệ tất cả vật chất, thôn vệ ánh sáng, thôn vệ ngũ hành, thôn vệ âm thanh, làm cho tất cả thời gian hóa thành vĩnh hằng, không gian biến thành lồng giam, không được xuất hiện, vĩnh viễn hãm trong trầm luân, phong thần đại pháp thôn vệ ấn, hắc ám vĩnh hằng. Lúc này, Lâm Minh dùng hết lực lượng toàn thân, mang hắc ám vĩnh hằng bao phủ đệ tử Na Kỵ. Bát Long thuật, nện bạo người. Hai tay Na Kỵ giơ đại kích lên đỉnh đầu, trùng trùng điệp điệp nện xuống. Một kích này của hắn là lực lượng toàn thân, cương nguyên toàn thân vận chuyển đến cực hạn, huyết nhục bạo lên. Cánh tay gân xanh nổi lên, mạch máu vì trọng áp mà nổ tung. Phương Thiên chiến kích trùng trùng điệp điệp nện xuống. Âm ầm, tiếng nổ đáng sợ trong một kích của Na Kỵ nện vào hạt giống hỗn độn. Trong tích tắc hư không 10 dặm sụp đổ. Đây là hư không của thần vực. Dưới va chạm của Lâm Minh cùng với Na Kỵ thì nó yếu ớt như tờ giấy. Lực trùng kích đáng sợ làm cho Lâm Minh cùng với Na Kỵ hứng mũi chịu sào. Toàn thân Na Kỵ bị phản chấn cực lớn, hai tay huyết nhục nứt vỡ, hổ khẩu trách toát. Cẳng chân vỡ trà, hai tay cầm phương thiên chiến kích, mất đi tri giác. Cái gì? Na Kỵ tuyệt đối không ngờ, cái đồ vật hết sức bình thường kia lại cứng rắn như vậy. Chẳng những ngạnh kháng công kích của hắn không có gì, còn bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Năng lượng cuồng bạo tùy ý chảy vào trong người Lâm Minh, thân thể của hắn lùi ra sau mấy trăm trượng mới đứng vững được. Hai tay của Na Kỵ trung chảy, máu tươi từ cánh tay nhỏ xuống đất, nhìn mà giật mình. Hắn cơ hồ sắp làm chơi đại kích. Hắn không cách nào ngờ chiến đấu cùng với Lâm Minh lại đánh đến mức này. Cương nguyên toàn thân của Na Kỵ bạo lên, đã tiêu hao 6-7 thành, thế lực của hắn hạ thấp không ít. Nhưng mà hắn biết rõ, thời điểm này khí thế không thể yếu, tình huống của Lâm Minh cũng chẳng tốt hơn hắn. Xem ai có thể kiên trì đến cùng. Giết! Na Kỵ hét lớn một tiếng, không để ý đến hai tay trọng thương, lao về phía Lâm Minh. Một lần tiêu hao cực lớn, không ngừng nghỉ ngơi chút nào, lập tức bắt đầu đụng nhau, không sợ người lợi hại, chỉ sợ ai ác hơn. Phương thức chiến đấu này võ giá bên ngoài lạnh toát. Trên người Na Kỵ có tiếng gai xương gãy. Một cây gai xương từ huyết nhục chui ra, mang theo dịch nhợn, mang theo máu tươi. Mỗi xương cốt đều sắc bén, đây không phải là biến thân mà là thủ đoạn công kích của Na Kỵ, giống như Hắc Chim lúc ấy cũng có thể thao túng gai xương, đây là năng lực của thánh tộc có huyết mạch cao. Mà Lâm Minh bây giờ vô cùng tỉnh táo, thân thể song đến, uy lực cực lớn, nhưng mà lực công kích quá mạnh mẽ. Nghĩ đến tình cảnh, ngàn cân treo sợi tóc, đồng tử của Lâm Minh co rút lại, tinh thần lực tiến vào nội thế giới, trước mặt Lâm Minh xuất hiện cánh cổng đá to lớn. Cánh cửa đá này tỏa ra khí tức vô hạn, trên cánh cửa đá phủ kín phù văn, giống như sau lưng là vũ trụ vậy, đây chính là Hỗn Nguyên Chi Môn. Năm đó Hỗn Nguyên Thiên Tôn tế luyện Hỗn Nguyên Chi Môn, dùng đá hỗn độn khắc cao nhất luyện chế mà thành, ghi chép tâm pháp nguyên vẹn của Hỗn Nguyên Võ Ý, ngưng tụ tâm quyết suốt đời của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Nhưng mà tác dụng của Hỗn Nguyên không chỉ đơn giản chỉ ghi tâm pháp, bản thân nó là pháp bảo uy lực to lớn. Lâm Minh vận chuyển chân nguyên, không hề giữ lại quán chú vào trong Hỗn Nguyên Chi Môn. Na Kỵ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn giống như là con trâu đâm thẳng vào Hỗn Nguyên Chi Môn, nhưng mà chẳng thế nào làm gì. Mà trước người Na Kỵ gãy vài cây xương. Đột nhiên Na Kỵ phun ra máu tươi, văng ra xa vài chục mét, Hỗn Nguyên Chi Môn xuất hiện một vết đỏ. Trừ chuyện đó ra không có nửa điểm hư hào, mà Na Kỵ xong đến chỉ lắc lư vài cái mà thôi. Người toàn thân Na Kỵ run rẩy, thân thể máu tươi mơ hồ, da thịt xoay tròn, cốt giáp bên ngoài bị nát một nửa, gai xương trên người chẳng còn nguyên vẹn, thậm chí có chút ít gai xương bởi vì trùng kích quá lớn đâm vào da thịt, khiến cho kinh mạch đứt gãy, nội tạng bị hao tổn. Hắn phun máu tươi còn phun ra vài mảnh vỡ nội tạng. Hiện tại Na Kỵ dùng hai chữ thảm thiết không đủ hình dung, nếu như là nhân loại đến mức này thì chắc chắn phải chết. Một Hỗn Nguyên Chi Môn đã hóa giải công kích của Na Kỵ, hơn nữa trọng thương hắn. Na Kỵ đã có chút không chịu nổi. Chết đi! Lâm Minh lúc đó mở ra Bát Môn Độn Giáp, hắn thậm chí bằng vào sinh môn thiêu đốt một tia máu tươi, đổi lấy lực lượng lớn hơn. Thừa dịp Na Kỵ trọng thương, hắn không cho đối thủ cơ hội,